Đệ nhất kiếm thần, chương 7797. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, chỉ cần Diệp Huyên muốn thì hắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra rất nhiều cao thủ mệnh chi cảnh. Chẳng những thế, hắn còn có thể đề cao bọn họ lên mức tối đa. Diệp Huyên như chợt nhớ ra gì đó, đi đến trước mặt Dương Niệm Tuyết. Giờ phút này, khí thế của nàng đã vô cùng cây ết ủng bố. Có thể nói, giờ khí thế của Niệm Tuyết đã không thua gì mệnh chi cảnh. Diệp Huyên thấy vậy thì khẽ cong môi. Chẳng bao lâu nữa, lão tỷ sẽ đạt tới mệnh chi cảnh. Hơn nữa, với thực lực của Dương Niệm Tuyết, nếu đạt tới cảnh giới đó sẽ không phải một mệnh chi cảnh bình thường. Quan trọng nhất là, đây chính là tỷ của mình. Hắn biết cha ước gì mình thảm một chút, nhưng thái độ của ông ấy lại khác hoàn toàn khi đối với tỷ ấy. Diệp Huyên đã nghĩ kỹ rồi. Lão tỷ chính là con bài chưa lật cuối cùng của hắn. Mai sau nếu gặp phải cao thủ siêu cấp không thể chống lại, mình sẽ đưa tỷ ấy ra. Lão tỷ gặp nguy hiểm, cha có cứu hay không? Cho dù cha không cứu, nhưng dì Tô chắc chắn cũng sẽ cứu. Hắn chính là biết lão cha không sợ trời không sợ đất của mình lại hơi sợ dì Tô. Diệp Huyên nghĩ vậy thì khóe miệng nhếch lên một nụ cười tươi rói. Thoáng chốc, Diệp Huyên lại đi đến trước mặt Hư Vọng. Khí thế của nàng ta cũng đã xảy ra biến hóa. Nhưng muốn đạt tới mệnh chi cảnh thì có lẽ vẫn cần một thời gian ngắn nữa. Mà một khi Hư Vọng đạt tới cảnh giới đó, khi đấy lại cộng thêm kiếm thanh huyên của hắn thì tuyệt đối cũng sẽ ít có địch thủ trong cùng cảnh giới. Một lát sau, Diệp Huyên rời khỏi tiểu tháp. Bên ngoài tiểu tháp, Diệp Huyên gọi Đại Thiên Tôn và Tuyết Linh Lung tới. Trong điện, Diệp Huyên hỏi, đã có tin tức của đám táng Man Nhi chưa? Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, có lẽ nàng ta và Khổ Bồ đã bị nhốt lại rồi. Diệp Huyên lại hỏi, vậy thế lực của họ thì sao? Tuyết Linh Lung lắc đầu, giờ như rắn mất đầu, không có hành động gì hết. Diệp Huyên nhíu mày, tại sao Võ Khánh và Đại Hoàng lão nhân kia lại không trực tiếp nuốt hết thế lực của họ? Tuyết Linh Lung cười đáp, khó, thường thì thế lực kiểu đó đều để lại thủ đoạn bảo mệnh. Chẳng hạn như gọi tổ tông. Nếu họ muốn cứng rắn nuốt cả táng vực và khổ tộc thì hai thế lực kia chắc chắn sẽ liều chết chống trả. Thế nên, dù họ có thắng, cuối cùng cũng là thắng thảm. Nàng ta nói đến đây như nghĩ đến gì đó. Con người chợt co rút lại. Không đúng, Diệp Huyên lại bảo, mục đích ban đầu của họ cũng không phải di tích của khổ tu. Vì họ hoàn toàn không thể phá giải thời không do ông ấy để lại. Mục đích của họ chính là mấy thế lực các ngươi. Nói cách khác, họ muốn nuốt luôn mấy thế lực các ngươi. Nếu theo như lời của ngươi ban nãy thì dù có nhốt mấy tên thủ lĩnh, song tổng thể lực lượng của các ngươi thì vẫn còn. Họ chắc hẳn không có cái thực lực để tiêu diệt các ngươi. Trừ khi, cách chương.